Hóa ra là ngươi. Tiếp đó trên mặt y hiện lên vẻ chán ghét. Oa, không ngờ ngươi lại nhập vào người phụ nữ. Thật không biết xấu hổ. Cách chương.